không nghĩ tới đi, chương 2, không thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Úc click MAVT Thiệu Từ Tâm, luôn mãi xác nhận là Thiệu Từ Tâm, không sai. Cô lùi về giao diện nói chuyện phiếm, thần sắc bình tĩnh rốt cuộc hiện lên một tia hoang mang. Ôn Úc, cô có ý tứ gì? Thiệu Từ Tâm đây là đang cùng cô đề nghị chia tay. Nàng rõ ràng thích cô như vậy, như thế nào sẽ chủ động nói cái loại lời nói như này? Thiệu Từ Tâm dùng chân tóc suy nghĩ cũng biết Ôn Úc nhất định đang rất nghi hoặc. Nhưng như thế thì sao, liên quan cái rắm gì nàng chớ? Hiện tại nàng mới lười đến quản Ôn Úc cái loại lòng lang dạ sói này suy nghĩ cái gì, tình cảm chân thành trước kia nàng đưa cho Ôn Úc đã sớm ở vụ tai nạn xe cộ kia nghiền nát hết rồi. Ôn Úc, bà cầu nữ nhân, cốt ngay cho lão nương. Thiệu Từ Tâm ý tứ trên mặt chữ. Thiệu Từ Tâm, cùng cô ở bên nhau thật không thú vị, tôi không thích cô cho nên cô bị tôi đá, hiểu không? Thiệu Từ Tâm ấu trĩ mà trộm học cách nói chuyện của cô đời trước, rồi sau đó block cùng unfriend, liền mạch lưu loát. Ôn Úc nhìn khung thoại xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Chấm, Thiệu Từ Tâm cô được lắm. Một lát sau, cảm xúc trong mắt Ôn Úc lại bị hờ hững thay thế. Cô tùy tay, xóa bỏ khung thoại các nàng. Thôi, dù sao Thiệu Từ Tâm cũng không phải người quan trọng gì, chỉ có Điền Gia Hà mới có thể tác động cảm xúc cô. Còn nữa Thiệu Từ Tâm thích nàng như vậy, nói không chừng không bao lâu sẽ lại tìm trở về chính mình, hướng cô cúi đầu nhận sai. Thiệu Từ Tâm hiện tại làm này đó, bất quá là một chàng xiếc nhàm chán. Cô không chút nào để ý, ra cửa giải sầu. Thiệu Từ Tâm đặt di động xuống, tưởng tượng đến Ôn Úc biểu tình kinh ngạc, tâm tình vui sướng đó của nàng là trước nay chưa từng có. Ha, nàng cũng là thiên kim đại tiểu thư, Ôn Úc dựa vào cái gì trà đạp tự tôn của nàng chứ? Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên nhớ tới ba mẹ của mình. Ba mẹ đối với nàng thực tốt, vẫn luôn xem nàng là bảo bối phụng ở lòng bàn tay che chở. Nhưng đời trước nàng bỏ mạng trong tai nạn xe cộ, làm cho bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thiệu Từ Tâm nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến dáng vẻ ba mẹ thương tâm muốn chết kia. Đời này, vì chính mình, cũng vì ba mẹ, nàng nhất định phải sống tốt, càng thêm cẩn thận mà tồn tại, không thể lại đem một lòng một dạ trao nhầm người để rồi bị người ta chà đạp. Làm xong quyết định, nàng cầm lấy di động, động đẩy cái thân, gọi điện thoại cho mẹ nàng, Lục Lan. Không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên muốn nghe giọng của mẹ. Tâm Tâm, giọng nói quen thuộc từ di động truyền đến, phảng phất hết thảy cái gì cũng chưa thay đổi. Nàng tựa hồ chưa từng rời đi, cũng chưa từng có đoạn quá khứ thương tâm kia, nàng vẫn là con gái của Thiệu gia, được ba mẹ sủng ái, vô ưu vô lo. Lục Lan hiền hòa hỏi, làm sao vậy, nhớ mẹ sao? Hay là xảy ra chuyện gì? Giọng điệu giống nhau như đúc, ôn nhu cùng quan tâm. Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ Ôn Úc che chở Điền Gia Hà, nhớ tới vụ tai nạn xe cộ kia, tức khắc hủy khuất như vỡ đê, mãnh liệt tuôn trào, nhiễm hồng một đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Nàng quay đầu đem mặt chôn ở gối đầu, cố nén lệ ý, không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng mà nói, chính là nhớ mẹ cùng ba, có thể tồn tại thật sự là quá tốt, có thể tái kiến hai người thật sự là quá tốt. Lục Lan ngữ điệu mềm nhẹ, chúng ta cũng nhớ con nha, về nhà ở vài ngày đi. Vừa vặn ba con mấy ngày nay giống như tâm tình không tốt, chờ con trở về ông ấy nhất định sẽ cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Từ Tâm nháy mắt liền hiểu rõ nguyên nhân tâm tình ba mình không tốt. Thật ra nàng trọng sinh tại thời điểm quan trọng này cũng tốt, nhưng rồi lại không được tốt lắm. Cũng may nàng còn chưa có cùng Ôn Úc kết hôn, có thể kịp thời ngăn tổn hại. Công ty lúc này đã xảy ra chuyện, nhân tài không đủ, không ít hạng mục bắt buộc phải hoãn lại, nàng muốn cho ba đề phòng tiểu nhân cũng không còn kịp nữa rồi. Mà kiếp trước hai nhà Ôn, Thiệu đúng là bởi vì chuyện này liên hôn. Thương nhân xem trọng lợi ích, hai nhà vốn dĩ không quen thuộc, Ôn gia không cần thiết vì người không liên quan bỏ vốn, nhưng nếu trở thành người một nhà, ích lợi liền cùng một nhịp thở. Quan trọng nhất chính là, liên hôn thương nghiệp là Ôn gia chủ động nói ra. Thiệu Từ Tâm cũng không biết ba nàng, Thiệu Hành cùng Ôn gia kia là như thế nào nói chuyện này, như thế nào nói liền ra một cái liên hôn. Ngay cả Thiệu Hành cũng không nghĩ đến Ôn gia sẽ chủ động đưa ra điều kiện này. Đương nhiên, Thiệu Hành cũng không muốn trực tiếp đem con gái hắn bán đi, Ôn gia đưa ra liên hôn, hắn cũng không có lập tức đáp ứng, chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của con gái mình, hắn muốn cùng con gái thương lượng trước rồi sau đó mới hồi đáp, Ôn gia cũng đồng ý, đời trước Thiệu Từ Tâm đương nhiên đồng ý đến vô cùng quyết đoán. Đó chính là người trong lòng của nàng nha, liên hôn còn không phải là cùng người trong lòng kết hôn sao? Lại còn có thể cứu công ty nhà mình, vậy nàng còn có cái gì không hài lòng? Nhưng hiện tại nàng cũng sẽ không lại hướng Ôn Úc hướng cái hố lửa này nhảy xuống. Nếu ba mẹ biết Ôn Úc đối xử với nàng như vậy cũng khẳng định sẽ phản đối hôn sự này. Đến nỗi nên làm như thế nào? Thôi, đi một bước tính một bước vậy. Nàng không tin trên thế giới này có thể cứu Thiệu gia bọn họ, chỉ có một con đường là cùng Ôn Úc kết hôn. Thiệu Hành hiển nhiên không nghĩ làm Lục Lan lo lắng, cho nên không để cho bà ấy biết được. Thiệu Từ Tâm hiểu ý tứ ba mình, cũng tạm thời đối với mẹ bảo mật chuyện này, thực nhẹ nhàng mà trả lời. Được, chờ tuần sau con tham gia lần đầu công chiếu phim liền về nhà cùng hai người, Hồng Liên 1:30 lần đầu công chiếu tại Phụng Thành. Thiệu Từ Tâm đang ở trong nhà, ngồi ở trước gương để chuyên viên trang điểm. Người trong gương khí chất xuất chúng, có một đôi mắt đa tình phong lưu đào hoa, ngũ quan xinh đẹp diễm lệ, mỹ đến mức rất có tính xâm lược nhưng lại không hiện nửa phần khắc nghiệt. Tóc dài nhu thuận nồng đậm khoác trên vai, môi đỏ kiều diễm ướt át, đẹp đến mức không rời mắt được. Thiệu Từ Tâm nhìn chính mình như vậy, trong lòng bắt đầu sinh vài phần bừng tỉnh. Nàng thật lâu không có gặp qua chính mình như vậy. Ngồi ở trước kính hóa trang, khí thế bừng bừng, vô cùng nhiệt tình mà vì tình yêu sự nghiệp làm chuẩn bị, không cần vì một người không yêu chính mình rối rắm. Nàng thích chính mình như vậy, trong mắt lại nhiều vài phần ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh, bộ dáng đặc biệt vui vẻ. Người đại diện Dung Nhã đứng ở phía sau vừa vặn nhìn lại đây, nhìn thấy nàng đang cười, khuôn mặt thành thục nhất thời lộ ra hoang mang. Đang cười cái gì? Thiệu Từ Tâm nghịch ngợm nhướng mày. Đương nhiên là nghĩ đến chuyện cao hứng. Chết rồi sau đó sống lại, vứt bỏ cha nữ, sự nghiệp có thể một lần nữa dương buồm xuất phát, còn có cái gì so chuyện đó càng đáng giá để người ta cao hứng sao? Cũng không có nha, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng hiện tại chính là người vui sướng nhất trên thế giới. Dung Nhã bát quái hỏi, chuyện gì, để chị cùng em cao hứng chung? Thiệu Từ Tâm, bí mật tương đương, nói xong nàng lại tâm tình mỹ lệ ngồi trang điểm tiếp. Dung Nhã nhướng mày, nàng cảm thấy Thiệu Từ Tâm thật giống thay đổi thành một người khác, nhưng nơi nào thay đổi lại không thể nói tới, đại khái là trạng thái tựa hồ so với lúc trước càng tốt. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Thiệu Từ Tâm là hai ngày này nghỉ ngơi tốt, đồng thời cũng muốn nghe ngóng một chút. Làm người đại diện ai không hy vọng trạng thái nghệ sĩ chính mình lúc nào cũng tốt chứ. Thiệu Từ Tâm tiến vào phòng thay đồ thay quần áo. Mặc vào tây trang nữ màu đỏ đã chuẩn bị sẵn, nàng đứng ở trước gương to sửa sang lại tóc dài, mặt kính trơn bóng phản chiếu một mỹ nhân trang điểm mỹ lệ. Không chút để ý thản nhiên tự đắc, lúc này, di động trên bàn đột nhiên vang lên, Thiệu Từ Tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy ghi chú hiển thị, ba, liền nghĩ đến đời trước, nàng nháy mắt liền hiểu rõ dụng ý cuộc điện thoại này. Thiệu Hành muốn nói cho nàng chuyện công ty cùng liên hôn. Truyền được điện thoại, giọng của ba nàng lược bỏ hết mọi mệt mỏi, từ từ truyền đến tai nàng, Thiệu Từ Tâm bất giác đau lòng. Thiệu Hành cơ hồ không có ở trước mặt nàng biểu lộ ra một mặt yếu ớt, ở trong ấn tượng, ba nàng tựa hồ vĩnh viễn không chuyện gì làm không được. Thiệu Hành nói xong tiền căn hậu quả, Ôn Thanh kêu nàng. Tâm Tâm, hắn chậm rãi nói, chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của con, ba tôn trọng suy nghĩ của con liền tính không muốn cũng không cần áp lực, biện pháp giải quyết khẳng định còn. Thiệu Từ Tâm đương nhiên tin tưởng nếu lại cho Thiệu Hành một ít thời gian, ông nhất định có thể lại tìm được biện pháp giải quyết mới. Nhưng hiện tại thiếu, bất quá chính là thời gian sao? Cho nên nàng cũng không có vội vã mà đi phủ định chuyện này. Ba con đêm nay phải về nhà, chuyện này chờ con trở về chúng ta lại thương lượng kỹ hơn, thế nào? Cũng được, dạ, mẹ nói ba mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi tốt, ngày trước nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bản thân mệt chết làm bà ấy lo lắng. Được, ba đã biết. Từ Tâm, Dung Nhã thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, em còn chuyện gì sao? Chúng ta cần phải đi. Thiệu Từ Tâm ứng giọng nói được ngược lại đối với Thiệu Hành trong điện thoại nói. Con phải đi rồi, đừng lo lắng ba, công ty khẳng định sẽ bình bình an an vượt qua cửa ải khó khăn này, tin tưởng con. Nàng chính là người sống hai đời, lần đầu tiên nhà nàng đều bình bình an an vượt qua, lần thứ hai khẳng định cũng là như thế. Thiệu Hành nghe lời thề son sắt của nàng, không khỏi mỉm cười. Ừ, ba tin tưởng con. Trên đường đến địa điểm công chiếu, Thiệu Từ Tâm không nói một lời mà nhìn ngoài cửa sổ xe. Tập đoàn Thiệu gia tiếng tăm lẫy lừng trong giới thương nghiệp gặp phải cửa ải khó khăn, chuyện này truyền thông đã sớm ở bên ngoài nhắc lên tin đồn nhảm nhí, bất quá nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình sẽ bị truyền thông đuổi theo hỏi tới hỏi lui. Bởi vì không ai biết nàng chính là con gái Thiệu gia. Công tác bảo mật của nàng vẫn luôn làm rất tốt, trừ bỏ người đại diện cùng trợ lý, không có người biết cha mẹ nàng là ai. Việc giấu giếm thân phận trở thành diễn viên này, nàng lúc trước cũng là nhất thời hứng khởi, muốn nhìn một chút chính mình không dựa vào quan hệ trong nhà có thể đi bao xa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó liền một đường đi đến hôm nay, lại nhân lúc Hồng Liên bộ điện ảnh này nhất cử bạo hồng, giá trị con người lên như diều gặp gió. Hiện tại, nàng phải nghĩ lại có thể hay không dựa vào chính mình đi trợ giúp ba nàng. Ôn gia lại đưa ra liên hôn thương nghiệp nhưng nàng đã cùng Ôn Úc xé rách mặt không có khả năng quay trở lại nhảy hố lửa này. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nàng bực bội mà nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh Dung Nhã nói. À đúng rồi, đã quên nói với em, hôm nay lần đầu công chiếu nhiều hơn một người. Là một vị khách quý, Thiệu Từ Tâm hoàn hồn nhìn lại. Chấm, nhân số tham dự không phải đều đã xác nhận kỹ rồi sao, như thế nào lại nhiều hơn một vị khách quý nào hồi phục muộn đến như vậy? Dung Nhã đưa ra danh sách trên điện thoại ra ý bảo nàng tự mình xem. Thiệu Từ Tâm không hiểu ra sao, rũ mắt nhìn màn hình. Danh sách thực ngắn, phía sau tên mỗi người đều là giới thiệu thân phận bọn họ, mỗi một cái tên đều 10 phần vang dội. Tầm mắt chậm rãi đi xuống, một đường đảo qua những cái tên đã biết rõ, cuối cùng dừng ở cái tên cuối cùng. Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm choáng váng. Này không phải chị gái của Ôn Úc sao? Cô vì cái gì sẽ đến? Đời trước rõ ràng cũng không thấy cô tham dự nha. Đời trước vẫn là Ôn Úc tới tham gia lễ công chiếu này nha, là nàng lấy thân phận bạn gái làm nũng cầu cô ta tới, còn cầu rất lâu đấy. Dung Nhã thấy Thiệu Từ Tâm sững sờ, chi kỳ giải thích nói. Nghe nói là gần nhất có thời gian, cho nên liền đáp ứng lời mời. Thiệu Từ Tâm chớp chớp mắt vẫn là có chút ngốc. Dung Nhã không nhịn được hỏi một câu, như thế nào, hai người nhận thức, nàng có phải hay không là chị gái của bạn gái cũ? Thiệu Từ Tâm nháy mắt suy nghĩ về thời kỳ học cấp 3, đã lâu chưa nhớ tới nữ sinh ôn nhu kia cầm cuốn sổ nhỏ đứng ở cổng trường kia, tiếp theo lại nghĩ tới quan hệ đời trước của hai người, khách khí và bình thản. Nàng bình tĩnh mà đem điện thoại đưa cho Dung Nhã, quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ trầm ngâm sau một lúc lâu mới đưa ra một cái đáp án nghiêm cẩn. Không thân, không khí ở hội trường công chiếu hừng hực như lửa nóng, Hồng Liên lan tỏa ra lửa lớn, Thiệu Từ Tâm làm diễn viên chính, số lượng fan cũng rõ ràng mà tăng nhiều. Nhìn hội trường các fan nhiệt tình, nàng không nhịn được cười cong mắt dáng vẻ hào phóng mà cùng mọi người chào hỏi. Dưới màn ảnh, đôi mắt đẹp trong sáng, nét mặt tỏa sáng, khiến người khác không thể bỏ qua tự tin chi mỹ này. Thiệu Từ Tâm nghe fan meo meo khen mình đẹp, theo nhân viên công tác đi thính phòng, trong lòng tràn đầy cảm giác chờ mong cửu biệt trùng phùng này. Nàng đã thật lâu không có tham gia hoạt động như vậy, cho dù là cảnh tượng một lần nữa lặp lại cũng làm nàng cảm thấy mới mẻ. Sau đó nàng liền ở lối vào gặp phải cái người không quá nhận thức kia, Ôn Chi Hàn ăn mặc sơ mi trắng cùng quần dài màu đen cao eo rộng chân, phối hợp một đôi giày cao gót xinh đẹp đế hồng, cả người đều có vẻ càng thêm thon dài cao gầy. Tóc dài nhu thuận hơi xoăn, đôi mắt xanh lam như biển, ngũ quan xinh đẹp, da trắng như tuyết, mỗi một chỗ đều cùng ký ức Thiệu Từ Tâm không hề khác biệt, mỹ lệ như cũ, liếc mắt một cái là có thể hấp dẫn tầm mắt người khác. Thiệu Từ Tâm không khỏi nhìn nhiều hai mắt, âm thầm cảm khái, giá trị nhan sắc của con lai quả nhiên thực ưu việt. Ôn Chi Hàn, con lai Trung Pháp, lớn lên ở Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Thiệu Từ Tâm học cấp 3 còn chứng kiến cảnh tượng cô đi ở trên đường bởi vì quá xinh đẹp mà bị ngăn lại tỏ tình, hoặc là thư tình ở bàn học của cô xếp thành một chồng lớn vô cùng rầm rộ. Mà hiện tại Ôn Chi Hàn trên người nhiều thêm một cổ khí chất thành thục ổn trọng so với ngây ngô năm đó còn muốn đoạt ánh mắt người khác, còn muốn hấp dẫn bao người. Bất quá hiện tại hẳn là sẽ không có người dám dùng thư tình nhét đầy ngăn kéo nàng. Thiệu Từ Tâm không tự chủ mà nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Ôn Chi Hàn bỗng nhiên quay đầu, một chút liền bắt giữ được tầm mắt nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thanh âm bốn phía chợt phóng nhẹ. Đôi mắt màu lam tựa mang theo ma lực mê hoặc người, làm người ta vô không thể chuyển rời đi ánh mắt. Thiệu Từ Tâm nhìn, một tiếng, chỉ, bỗng nhiên dừng ở bên miệng. Sau khi nàng cùng Ôn Úc kết hôn đều kêu Ôn Chi Hàn như vậy. Ngay sau đó nàng nhanh chóng hoàn hồn, cưỡng bách chính mình đem một tiếng này nuốt xuống, hướng Ôn Chi Hàn xấu hổ mà lại không mất lễ phép hơi hơi mỉm cười. Vừa lờ, nàng thiếu chút nữa liền đã quên chính mình trọng sinh. Hiện tại các nàng một chút đều không thân, chẳng sợ các nàng đã từng học cùng một cái trường cấp 3, biết lẫn nhau là ai mà thôi. Giây tiếp theo Ôn Chi Hàn mặt mày ôn hòa mà trở về một nụ cười ôn nhu thân thiết như cũ, như trong trí nhớ của nàng. Thiệu Từ Tâm tâm không thể hiểu được mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chỗ ngồi hai nàng là ở cạnh nhau. Thiệu Từ Tâm, nàng thật sự không nghĩ tới cái an bài này. Sau khi điện ảnh bắt đầu chiếu, Thiệu Từ Tâm xem đến nhập thần. Người của Ôn gia hiện tại ngồi ở bên cạnh nàng, nàng không thể không để ý, nàng muốn cùng đối phương nói chuyện nhưng nàng lại không biết nên nói cái gì. Trong phim nàng ăn mặc một thân váy đỏ, đạm mạc mà từ bên thi thể đi qua, lưu lại bóng dáng phong hoa tuyệt đại cùng lãnh ngạo. Ở ngoài đời thực nàng ăn mặc một thân tây trang đỏ, vắt hết óc suy nghĩ muốn mở đầu cùng Ôn Chi Hàn chào hỏi, có ý đồ nho nhỏ muốn cùng vị học tỷ này kéo gần quan hệ, giống một học sinh không ngoan ngoãn đi học. Sau khi tự hỏi một lúc lâu, nàng quyết định treo lên phong thái ra mặt dày, hảo hán đầu đội trời chân đạp đất lớn mật một chút trước có cái mở màn rồi lại tính tiếp. Nhưng không ngờ, vừa quay đầu, liền phát hiện Ôn Chi Hàn hướng về nàng, dựa gần lại một chút tựa hồ có chuyện nói với nàng. Nàng dừng một chút, lời nói ở bên môi bồi hồi, không có nói ra. Thiệu tiểu thư thật xinh đẹp, thần sắc ôn nhu, đè thấp tiếng nói, nàng nghe thấy Ôn Chi Hàn đang khen nàng. Diễn xuất cũng thực tốt, hội trường tối tăm, ánh sáng lập lòe thường thường dừng trên mặt Ôn Chi Hàn. Cặp mắt ngọc bích kia có quang mang lộng lẫy lại động lòng người, thiệu thư tâm chỉ là nhìn liền giống như là bị mê hoặc ngẩn ngơ không chớp mắt. Khoảng cách giữa hai người dường như được kéo gần lại. Cảm ơn khích lệ, thiệu thư tâm phục hồi tinh thần lại tiếp theo thuận miệng hỏi một câu. Ôn tiểu thư, độc thân, thanh âm không lớn, chỉ đủ hai người nghe thấy. Vấn đề này hỏi thật sự đột ngột ẩn ẩn mang theo một tia ái muội, ý vị muốn đến gần, ngay cả thiệu thư tâm cũng đều cảm thấy chính mình hoang đường, mạo muội. Nàng chính là đột nhiên muốn hỏi như vậy mà thôi. Ôn Chi Hàn nghe vậy ôn nhu mà cười một chút. Chị độc thân. Không có trách cứ, không có kéo ra khoảng cách ôn nhu như lúc ban đầu tựa như gió ngày xuân ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu từ tâm thấy thế tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên liền có một cái ý tưởng cực kỳ lớn mật. Đều là liên hôn, đều là con gái Ôn gia, vậy Ôn Chi Hàn vì cái gì không thể. Đại mỹ nhân giống Ôn Chi Hàn như vậy thoạt nhìn ôn nhu lại ngây thơ, so với Ôn Úc cái cha nữ kia không thơm hơn, không mơ lầm hơn hả? Cũng không biết Ôn Chi Hàn có nguyện ý tiếp thu nàng hay không, có nguyện ý hay không tiếp thu một cuộc hôn nhân chỉ có ích lợi, không nói chuyện tình yêu. Thiệu Từ Tâm tìm được một cái điểm mấu chốt hoãn thanh hỏi. Ôn tiểu thư chị có biết hay không? Chuyện hai nhà chúng ta có khả năng sẽ liên hôn. Biết, Ôn Chi Hàn đáp thực lưu loát, làn điệu khinh khinh nhu nhu, người nghe được thực thoải mái. Thiệu Từ Tâm không nhìn thấy nàng phiền chán, tức khắc cảm giác tia hy vọng cách chính mình gần một bước. Sau đó nàng liền nghe thấy Ôn Chi Hàn ôn nhu cười nói. Chuyện đó dù sao cũng là chị nói ra. Thiệu Từ Tâm, ai nói ra cách chương.